Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Đây là thất bại hành động truyền về hình ảnh tư liệu. Ngươi xem một chút a. Vương Liêm đem một con số bàn đưa cho Lý Duy. Thần sắc của hắn rất nặng nề. Cái này khiến Lý Duy trong lòng sinh ra một loại dự cảm bất tường. Hắn đem số liệu bàn tiếp nhập đồng hồ, mở ra, liền gặp được một đoạn chiều dài không cao hơn 3 phút video. Mở video lên, trong màn ảnh biểu hiện một đội 20 người đặc chiến đội ngũ. Bọn họ một đường truy tung đến một tòa cao ốc trước. Tòa cao ốc này chiếm diện tích cực lớn, là hình nửa vòng tròn. Cao ốc phía trước là một cái đại quảng trường. Người trên quảng trường chảy dày đặc, nhìn xem tựa như là một cái trung tâm thương nghiệp. Đám này đặc chiến đội viên hành động rất điệu thấp. Vào cao ốc về sau, rất nhanh thu được một đài vận chuyển hàng thang máy quyền khống chế. Tiến vào thang máy, một đoàn người một đường hướng xuống, mãi cho đến dưới mặt đất 10 tầng. Cửa thang máy mở ra, ngoài cửa chính là một cái đen như mực cửa thông đạo. Đến thời gian này điểm, hành động tất cả thuận lợi. Trong video rất là bình tĩnh. Xì tương đương, một cái chiến sĩ đem một cái đèn chiếu sáng phát xạ vào thông đạo. Trong thông đạo lập tức trở nên một mảnh sáng tỏ. Có thể nhìn thấy lối đi này không hề dài. Đại khái chỉ có 30 mét. Nhưng thông đạo rất rộng lớn. Vô luận là độ cao còn là độ rộng đều ở 10 mét trở lên. Tại cuối thông đạo thì là một cái rộng lớn không gian. Một cái chiến sĩ phất nói ra, trang bị cơ giáp, 20 cái chiến sĩ hành động chung, mỗi cá nhân trên người liền lập tức quấn lên dày đặc hình lập phương. Trước sau không cao hơn 3 giây thời gian, trong thông đạo liền xuất hiện 20 đài đen kịt đồ trang cơ giáp. Lý Duy thấy rõ, những cơ giáp này chính là Trương Viễn bạn mới cho Thiên Công tập đoàn thích khách cơ giáp. Chẳng qua là bên ngoài xem chi tiết làm một chút cải tiến. Trang bị tốt cơ giáp về sau, 20 cái chiến sĩ liền hướng cuối thông đạo đi đến. Một đường cũng là bình yên vô sự. 20 cái chiến sĩ toàn bộ đều tiến vào cuối rộng lớn không gian. Ngay tại cái cuối cùng chiến sĩ tiến vào rộng lớn không gian lập tức, dị biến chợt hiện. Trong video, rộng lớn không gian bên trong đèn chiếu sáng đồng loạt dập tắt. Tia sáng đột nhiên trở nên 10 điểm ảm đạm. U ám hoàn cảnh bên trong, có thật nhiều ảnh tử chui ra, vô cùng độ tốc độ khủng khiếp mặc cắm vào chiến sĩ nhóm. Địch tập, có chiến sĩ thanh âm vang lên đến, băng tương đương xùy tương đương băng tương đương A, một trong nháy mắt. Không gian nội biến đến hỗn loạn dị thường, các loại các dạng thanh âm, các loại các dạng quang mang, toàn bộ không gian lập tức liền thành tu la chiến trường. Chiến đấu này kéo dài thời gian cũng không dài. Trước sau không cao hơn 1 phút đồng hồ. 1 phút sau, dưới mặt đất không gian trở nên một vùng tăm tối. Lại qua 2 giây, truyền đến soạt soạt tương đương tiếng bước chân. Có một bộ người máy hướng toàn bộ còn sót lại máy truyền cảm đi tới. Lại sau đó, video liền kết thúc. Một cái chiến đấu tiểu đội. 1 phút đồng hồ thời gian liền toàn bộ tử trận. Lý Duy trầm giọng nói. Vương Liêm nhẹ gật đầu. Video rất mơ hồ, cho nên chúng ta dùng siêu cấp trí não cẩn thận phân tích đoạn video này. Chúng ta phát hiện, trong trận chiến đấu này, trước sau xuất hiện 13 đài phe địch cơ giáp. Sau khi chiến đấu, bọn họ chỉ tổn thất 2 đài cơ giáp, mà chúng ta thì là toàn quân bị diệt. Từ trong video lộ ra cơ giáp tính năng đến xem. Phe địch cơ giáp gần so với quân ta hơi kém, nhưng chênh lệch cũng không lớn, cơ bản ở vào cùng một trình độ. Chúng ta lớn nhất chênh lệch tại cơ giáp chiến đấu trình độ. Lý Duy cũng nhìn thấy điểm ấy, bất quá hắn muốn lạc quan một chút, xác thực có chênh lệch không nhỏ, nhưng cũng không trở thành đánh ra 1-10 chiến tổn. Mấu chốt vẫn là chúng ta bên trong đối phương mai phục. Điều này nói rõ ảnh võ sĩ phòng ngự năng lực phản kích phi thường không đủ. Cái này tòa nhà lớn cụ thể tại vị trí nào? Cao ốc gọi đồng cỏ xanh lá chi đô, ở vào Hắc Thủy Thành trong thành thị, cách Bạch Lộc Thành có 8.000 km. nhưng hai tòa thành thị ở giữa kiến thiết có siêu đoàn tàu cao tốc. Nửa giờ liền có thể vừa đi vừa về một chuyến. Bất quá, hiện tại hỏi vấn đề này đã không có ý nghĩa. Bọn họ khẳng định đã rút đi. Vương Liêm dùng sức lau mặt. Hắn ảnh võ sĩ trong quân đoàn. Từng cái cũng là tuyển chọn tỉ mỉ tuyển ra chiến sĩ tinh nhuệ. Cơ giáp tính năng cũng là tối ưu. Kết quả lần thứ nhất hành động liền ra quân bất lợi. Việc này thật đúng là bực mình. Lý Duy nghĩ nghĩ. Nói ra, cho ta một đội người. Ta nghĩ đi cái này đồng cỏ xanh lá chi tất cả xem một chút tình huống. Đối phương tất nhiên là vội vàng rút lui. Nói không chừng hội lưu lại một chút manh mối. Ngươi, Vương Liêm nhìn một chút Lý Duy. Gia hỏa này phi thường trẻ tuổi. Tư lịch cũng cạn, nhập quân bất quá 4 tháng. Duy nhất ưu điểm, chính là gia hỏa này đặc biệt có điều khiển cơ giáp chiến đấu thiên phú. Đây cũng là Lý Đức Lâm tướng quân đề cử hắn tới trợ giúp nguyên nhân. Nhưng nói thật, Vương Liêm cũng không tin tưởng lắm Lý Duy năng lực. Hắn nhìn qua hắn đi qua lý lịch. Hắn cảm thấy gia hỏa này mặc dù có thể nhiều lần chiến công. Rất lớn nguyên nhân không phải hắn năng lực mạnh, mà là vận khí tốt. Lý Duy nghiêm túc gật đầu. Đúng, là ta, dù cho lần nữa mặt đối với đánh lén như vậy, ta cũng có nắm chắc đem nhất tin tức có giá trị truyền tới. Càng không đến mức như vậy toàn quân bị diệt. Người trẻ tuổi, đây cũng không phải là nói đùa. Người cũng thấy đấy, đối thủ phi thường cường đại. Vương Liêm nhìn chằm chằm Lý Duy con mắt. Trong quân không nói đùa. Lý Duy ánh mắt kiên định. Không tránh không né. Thái độ này rất tốt. Là một cái chiến sĩ nên có dáng vẻ. Vương Liêm đối với Lý Duy sinh ra một chút tán đồng. Hắn trầm ngâm một phen. Cuối cùng gật đầu đồng ý. Tốt. Cái kia ta liền chờ tin tức tốt của ngươi. Quân đội hiệu suất cực cao. Nhất là ảnh võ sĩ cái này mới tổ chức. Hiệu suất càng là không lời nói. Sau 3 phút, Lý Duy liền cùng một đội có 5 người tạo thành ảnh võ sĩ tiểu đội ngồi lên tiến về Hắc Thủy Thành. Đoàn tàu cao tốc, đoàn tàu bên trên, Lý Duy lẳng lặng ngồi tại chỗ. Thẳng lưng, hắn nghiêm túc nhìn video. Đối với trong video phe địch chiến sĩ cơ giáp, hắn hoàn toàn có thể thấy rõ động tác của đối phương. Bọn họ đích xác có chút trình độ, nhưng hắn cảm thấy cái này không đáng kể chút nào. Nếu để cho hắn đến ứng đối, lợi dụng một chút sách lược, một đánh 10 đều không có vấn đề gì. Nhưng tự tin thì tự tin. Trong chiến đấu chân chính, bất luận cái gì ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh. Hắn cũng là lần đầu tiên kiền loại chuyện lặt vặt này. Trong lòng khó tránh khỏi có chút tâm thần bất định. Bên người hắn 5 cái chiến sĩ cũng là không nói một lời. Bọn họ hiển nhiên biết rõ nhiệm vụ tính nguy hiểm. Trên mặt mỗi người đều ẩn ẩn hiện ra một loại thấy chết không sờn bi trắng cảm giác. Theo khoảng cách không ngừng tiếp cận, Lý Duy cảm giác mình nhịp tim có chút gia tốc. Hắn hít thở sâu mấy lần, lại có chút khống chế không nổi. Tiếp tục như thế không được. Nghĩ như thế, hắn đứng dậy, đối với bên người chiến hữu nói. Ta đi lội toilet, đến toilet, hắn hít sâu một hơi, giơ cổ tay lên. Thầu nhập Lăng Tiêu thông tin số. Bấm, điện thoại rất nhanh kết nối. Thanh Thúy vui vẻ giọng nữ vang lên đến. Lý thiếu trường học, ngươi có chuyện gì? Lăng trợ lý, ta nghĩ tìm Trương tiên sinh. Hắn hiện tại có rảnh không? Lý Duy hỏi, ngươi chờ một chút, ta xem một chút thông tin trầm mặc đại khái 1 phút đồng hồ. Sau đó vang lên lần nữa. Thanh âm đã không còn là Lăng Tiêu. Mà là Trương Viễn cái kia lạnh nhạt thanh âm. Lý thiếu trường học, làm sao, ta đưa cho ngươi cơ giáp khó dùng. Không biết vì sao, một nghe được cái này thanh âm. Lý Duy trong lòng tâm thần bất định bất an liền tiêu tán hơn phân nửa. Hắn trường hô khẩu khí. Nói ra, không phải, cơ giáp phi thường tốt. Viễn siêu tưởng tượng của ta. Ta tìm ngài là có những chuyện khác. Ngươi nói đi, ta nghe lấy. Lý Duy liền nói ngắn gọn, đem hắn tại trong video thấy đối thủ cùng chiến đấu hoàn cảnh miêu tả cho đi Trương Viễn. Mạt, hắn nói ra, Trương tiên sinh, ta kinh nghiệm đối địch vẫn còn có chút không đủ. Ngài cảm thấy loại hoàn cảnh này, ta nên chú ý cái gì? Thông tin đối diện trầm mặc đại khái 3 giây. 3 giây sau, Trương Viễn thanh âm vang lên đến. Lý Duy, người đã có được kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hiện tại, người chỉ cần nhớ kỹ một câu. Lý Duy lập tức bình tức tĩnh khí. Thân thể cũng không tự chủ đứng địa thẳng tắp. Trên người làn da tựa hồ cũng bắt đầu ẩn ẩn đau. Giống như chỉ cần hắn biểu hiện không tốt, liền sẽ như lúc huấn luyện một dạng. Chúng vào đau thấu tim gan một lần. Trương Viễn thanh âm tiếp tục địa truyền tới. Ngươi là một người trời sinh chiến sĩ. Tại ngươi tiến lên trên đường đi gặp phải bất kể đối thủ nào, cũng chỉ là ngươi đi về phía huy hoàng bàn đạp. Trong thông tin thanh âm rất rõ ràng, cùng Trương Viễn chân thật tiếng nói giống như đúc, một chữ địa truyền tới, liền như nguyệt quang dưới róc rách nước chảy, dễ dàng liền chảy vào nội tâm của hắn. Phi thường kỳ diệu, Lý Duy trong lòng đối với Trương Viễn lời nói không có nửa phần hoài nghi. Trong lòng của hắn thản nhiên dâng lên một cỗ tự tin mãnh liệt tâm. Phía trước tất cả bất an cùng tâm thần bất định, tất cả đều tiêu tán vô tung. Thật vậy chăng, Trương tiên sinh, ta du học nhiều năm, gặp vô số người, xưa nay sẽ không nhìn lầm. Lý Duy ngưng tiếng trả lời. Ta hiểu được, Trương tiên sinh, giờ này khắc này, mặc dù hắn như cũ xưng hô đối với Phương tiên sinh. Nhưng trong lòng hắn, thông tin đối diện người trẻ tuổi kia, là người của hắn sinh đạo sư. Từ toilet đi sau khi đi ra, Lý Duy phát hiện đoàn tàu trên chỗ ngồi chiến hữu đều quay đầu nhìn về phía hắn. Mỗi cái chiến hữu trong mắt đều hiện ra một tia kỳ lạ. Thế nào? Lý Duy kỳ quái hỏi. Cách hắn gần đây chiến sĩ nhún vai. Người thoạt nhìn giống như đổi một cái người. Nói thế nào? Một cái khác chiến sĩ nói ra. Vào cánh cửa kia trước đó, người xem lấy giống như là một mới vừa lên chiến sĩ tân binh. Từ cánh cửa kia sau khi đi ra, người giống như là một đắc thắng trở về tướng quân. Nói thật, người vừa mới có phải hay không đi hút độc? Nghe nói đây là làm dịu áp lực phương thức tốt nhất. Chẳng lẽ là có cái tuyệt thế mỹ nữ đáp ứng? Người cầu hôn, các chiến sĩ người một lời ta một câu, cũng là hết sức ngạc nhiên. Lý Duy biết đại khái tại sao biết cái này dạng. Hắn cười cười, nói ra, đều không phải là, nói thật, vừa rồi ta đích xác có chút khẩn trương. Trưởng quan, nghe nói những cái kia thích khách rất mạnh, chúng ta lần này có thể thành công sao? Có cái chiến sĩ đột nhiên hỏi. Đương nhiên, Lý Duy không chút do dự địa đáp lại. Hắn ánh mắt nhìn về phía từng cái chiến sĩ. Trong ánh mắt mang theo làm cho người không thể coi thường quang mang. Những cái kia thích khách bất quá là vai hề nhảy nhót. Ngay tại trước đây không lâu, ta lái một đài cụt một tay cơ giáp, liên tiếp giết chết 3 cái thích khách. Thực a, có chiến sĩ không tin. Thực, nhưng cụ thể sự tình là cơ mật quân sự. Mà chiến tích này, cũng là ta bị điều tới trợ giúp nguyên nhân lớn nhất. Bởi vì ta là những cái kia thích khách khắc tinh. Các chiến sĩ nghe được đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt bên trong đều để lộ ra bán tín bán nghi thần sắc. Bất quá, bọn họ thoạt nhìn so trước đó buông lỏng rất nhiều. Đoàn tàu cao tốc tiếp tục cao tốc tiến lên. Lại qua 5 phút đồng hồ, đoàn tàu lái vào Hắc Thủy Thành nhà ga. Từ đoàn tàu cao tốc đi xuống, Lý Duy ngẩng đầu nhìn phía trước phồn hoa thành thị. Trong lòng nói nhỏ, Trương tiên sinh, ta tuyệt sẽ không để cho ngài thất vọng, liền để ta huy hoàng. Từ hôm nay trở đi a. Liền trong cùng một lúc, Hắc Thủy Thành một chỗ tòa nhà đồ sộ một cái nào đó tầng lầu cái nào đó trong văn phòng. Có người trẻ tuổi nhìn xem trước người toàn bộ tin tức hình ảnh. Trong chân dung bất ngờ chính là Hắc Thủy Thành đoàn tàu cao tốc đứng. Hắn cười lạnh nói, các đơn vị chú ý, ta là Hắc Xà, lại có người đi tìm cái chết. Nhưng ta không muốn bị quấy rầy. Lần này, cần phải để cho những cái kia non mịn môn chết ở nửa đường bên trên. Chú ý, thủ đoạn sạch sẽ một chút. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.